10 vạn linh thạch lăn bánh. Vì lẽ đó nghĩ muốn nâng cao một bước, không phải cần thiết nguyên anh thực lực, cần phải có nhất định thân phận bối cảnh hoặc là nhất định tài sản. Giống như là cảm giác đến bên này không khí, một tên lấm la lấm lét kim đan tu sĩ đi tới, dò xét lấy Đàm Phong, theo sau nhìn hướng Hỏa Kế hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp qua Trần quản sự, Hỏa Kế cung cung kính kính thi lễ một cái, theo sau giải thích nói, vị công tử này ghét bỏ chỗ này thương phẩm đẳng cấp quá thấp. Trần quản sự bừng tỉnh, khinh miệt nhìn Đàm Phong một mắt, vị công tử này, chúng ta tụ bảo lâu tự nhiên là có càng tốt thương phẩm, liền tại lầu trên, nhưng là lên lầu cần thiết có nhất định tư chất. Ồ, nói nghe một chút, Đàm Phong khí thế không kém chút nào, vẫn y như cũ phong khinh vân đạm. Hừ, cố làm ra vẻ. Trần quản sự cùng Hỏa Kế nội tâm thầm mắng, bất quá bọn hắn tự nhiên không dám mắng lên tiếng. Thứ nhất cần phải nguyên anh tu vi, rất rõ ràng công tử cũng không phải. Trần quản sự ngữ khí bình thản, giống như là không có chế giễu Đàm Phong, nhưng là nói ra lời nói cũng rất là rõ ràng. Thứ hai cần phải có tương đối ứng tài sản, tỉ như 10 vạn linh thạch, hoặc là giá trị 10 vạn linh thạch trở lên bảo vật. Mà cái này cũng vẻn vẹn là có tư cách lên lầu 4 mà thôi. Trần quản sự cũng không cho rằng thanh niên trước mắt có thể cầm ra 10 vạn linh thạch. Đương nhiên một tên kim đan tu sĩ táng ra bại sản, tính lên tất cả công pháp, phù lục, vũ khí, đan dược loại hình tự nhiên là có thể cầm ra 10 vạn linh thạch. Nhưng mà nếu như đối phương cầm ra một đống vật phẩm, hắn có thể sẽ không nhận. Nha, Đàm Phong kéo dài thanh âm, phát ra một tiếng bừng tỉnh thở dài, nguyên lai là các ngươi mắt mù a. Ngươi nói cái gì? Trần quản sự trợn mắt nhìn, hắn nghĩ không đến đó người thế mà dám mắng người. Còn chửi mình mắt mù, một bên Hỏa Kế cũng là không lưu vết tích nhìn Đàm Phong một mắt, lại là không nói gì. Ta nói các ngươi mù, có vấn đề sao? Đàm Phong vừa nói, một bên vỗ vỗ bên hông treo lấy một thanh kiếm. Trần quản sự vừa định quát mắng, nhưng mà theo sau nhìn hướng Đàm Phong bên hông kiếm, lập tức sững sờ. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng là bất kể chuôi kiếm còn là vỏ kiếm tận đều là đen như mực, tựa như có thể đem ánh mắt đều hấp thu tiến vào. Nhưng là không nhìn kỹ lại phát giác cái này thanh kiếm bình thường, rất dễ dàng để người không chú ý. Duyệt bảo vô số Trần quản sự một mắt liền có thể nhìn ra cái này thanh kiếm bất phàm, nhưng là bởi vì kiếm chưa ra khỏi vỏ vì lẽ đó hắn cũng không dễ phán đoán. Cạch, nhất mặt hắc quang trôi nổi mà ra, vậy mà có màu đen ánh sáng, quả thực liền là không thể tưởng tượng. Lại là Đàm Phong chậm rãi đem kiếm rút ra dài gần tấc, nhưng mà dù vậy Trần quản sự cùng kia tên Hỏa Kế vẫn y như cũ cảm thấy lông sợ lập, khắp cả người sinh hàn. Nhìn rõ ràng đi, Đàm Phong nói xong liền nhanh chóng đem kiếm cắm về vỏ kiếm bên trong, mờ mịt hắc quang nhưng lại chưa nhanh chóng tiêu tán. Tựa như sương mù, lưu lại nửa hơi thời gian vừa rồi biến mất không còn tăm tích. Cái này thanh kiếm chính là lần trước Đàm Phong đi Thiên Bảo Các mua kia thanh thượng phẩm linh kiếm, Huyễn Hắc kiếm. Đây cũng là Đàm Phong chỉ có một cái thượng phẩm linh khí, đến mức lần trước đi tụ bảo lâu cướp kia ba thanh kiếm vẻn vẹn là trung phẩm linh kiếm mà thôi. Không đúng, kia ba thanh kiếm là Đàm Phong dùng tiền mua, không tính cướp. Thế mà là thượng phẩm linh kiếm. Trần quản sự một mặt cung kính nhìn lấy Đàm Phong, một cái thượng phẩm linh kiếm phổ biến 20 vạn linh thạch tả hữu. Cho dù là rẻ nhất kém nhất thượng phẩm linh kiếm cũng cần 15 vạn linh thạch lăn bánh. Đến mức cái này một cái dự đoán 20 vạn linh thạch chưa chắc bắt được. 20 vạn linh thạch a, liền tính là những kia nội tình bình thường tán tu nguyên anh tu sĩ một thời gian đều chưa chắc lấy ra được tới. Có thể nói thanh niên trước mắt tài phú thậm chí khả năng vượt qua một chút túng quẫn nguyên anh tu sĩ. Quý khách mời lên lầu, Trần quản sự nhanh chóng khôi phục tiếu dung, một mặt cung kính. Hừ, Đàm Phong cũng không nhiều làm tính toán. Dù sao mình là đến cướp đoạt còn là nhã nhận một chút tốt, nhấc chân liền hướng cầu thang đi tới. Lầu 4, này chỗ càng là quạnh quẽ, một cái khách đều không có. Nhưng là chỗ này thương phẩm lại là vô cùng chân quý, mặc dù thương phẩm không nhiều, nhưng là Đàm Phong vội vàng nhìn mấy lần liền là phát hiện mấy kiện thượng phẩm linh khí, tận đều là tản ra lang lệ khí tức, như là một tên luyện khí thậm chí trúc cơ tu sĩ tại này dự đoán hội toàn thân không thoải mái. Ngoài ra các chủng đan dược cùng linh dược cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí mờ mịt. Bất quá linh khí lại là bị trận pháp ngăn trở, ngược lại là phòng ngừa linh khí sói mòn. Vừa đến lầu 4 Đàm Phong liền là nhướng mày, hắn cảm giác đến một đạo như có như không thần thức ngay tại chú ý cái này một tầng lầu, nghĩ đến hẳn là nguyên anh tu sĩ thần thức. Công tử cảm thấy chỗ này như thế nào? Trần quản sự vẻ mặt tươi cười, trước mắt có thể là một con dê to béo a, đặc biệt là loại người tuổi trẻ này, nhất là thích sĩ diện, đến lúc kích hắn vài câu dự đoán liền đần độn mua xuống thương phẩm. Xem ra hôm nay tiền bâu ơ là không có chạy. Đến mức vừa rồi cái kia Hỏa Kế cũng không có theo tới, chỗ này không phải hắn có thể đến. Không sai, Đàm Phong nhìn chung quanh một lần, hài lòng nhẹ gật đầu. Nghe đến Đàm Phong cái này nói, Trần quản sự càng vui vẻ, vội nói, công tử nghĩ muốn mua cái gì? Tại hạ có thể giúp ngài lấy ra để ngài vào tay nhìn nhìn. Đến cùng là lầu 4, chỗ này thương phẩm đều có cấm chế, cũng không phải khách nhân nghĩ cầm liền có thể cầm. Xem kiếm đi, ta thích nhất kiếm. Được rồi, Trần quản sự hấp tấp chạy tới mở ra cấm chế, hắn mới không quản trong tay đối phương rõ ràng có kiếm, kết quả còn muốn mua kiếm đâu. Đàm Phong nhìn lấy Trần quản sự nhất cử nhất động, chỉ gặp Trần chấp sự tình đi đến một cái thả lấy linh kiếm trước quầy, từ trong ngực móc ra một quả ngọc phù, chân khí rót vào trong đó, theo sau ngọc phù bắn ra một đạo linh quang, chiếu xạ tại trên quầy, lập tức trên quầy cấm chế tựa như băng tuyết hòa tan bình thường biến mất không còn tăm tích. Ngọc phù này đoán chừng là nhận chủ đi. Đàm Phong nội tâm âm thầm suy tư, hắn cũng không cho rằng chính mình cướp đến ngọc phù liền có thể dùng dựa vào ngọc phù mở ra trận pháp, tụ bảo lâu không có cái này xuẩn. Cũng không biết chờ chút phá vỡ tụ bảo lâu trận pháp lúc, chỗ này cấm chế sẽ không sẽ biến mất. Đàm Phong nội tâm âm thầm tính toán, nếu là đến thời điểm chỗ này cấm chế không có biến mất dự đoán chỉ có thể dùng chính mình phá chán la bàn thử thử, hoặc là trực tiếp bạo lực tiến đánh. Công tử cảm thấy thế nào a? Cảm thấy kia kiện thích hợp đâu? Trần quản sự vẻ mặt tươi cười, lúc này Đàm Phong đã nhìn xong chỉ có 3 thanh thượng phẩm linh kiếm, đồng thời còn nhìn 2 bộ trung phẩm linh áo. Bởi vì trung phẩm linh áo chế tạo độ khó so với thượng phẩm linh kiếm không sai biệt lắm, đồng thời cần thiết vật liệu cũng rất chân quý, vì lẽ đó giá tiền so với thượng phẩm linh kiếm không sai biệt lắm. Không sai không sai, Đàm Phong sờ lên cằm, mặt bên trên có chút khó khăn, bản công tử đều nhìn lên, vậy phải làm sao bây giờ a? Ha ha ha, Trần quản sự gượng cười một tiếng, nói, không biết công tử có nhiều ít linh thạch. Tại hạ giúp đỡ tham mưu một chút, cái này, Đàm Phong có chút do dự, nhưng là lập tức cắn răng một cái cầm ra một mai chữ vật giới chỉ xin các hạ nhìn. Trần quản sự sững sờ, lập tức đem thần thức nhô ra đến Đàm Phong tay bên trong chữ vật giới chỉ bên trong. Sát na ở giữa hắn cực kỳ hoảng sợ. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đàm Phong, thất thanh nói cái này. Nhiều như vậy, hắn nhìn thấy cái gì? Bên trong thế mà có trọn vẹn hơn 5.000 mai trung phẩm linh thạch, tương đương xuống đến khoảng chừng hơn 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Thân lên nhiều như vậy vốn lưu động, không muốn nói kim đan, liền là đại bộ phận nguyên anh tu sĩ cũng không sánh nổi hắn. Tham lam nhanh chóng leo lên Trần quản sự trái tim, cái này bút linh thạch nếu là tại trong tay mình dự đoán đời này nguyên anh có thể a. Mặc dù chính mình vẻn vẹn kim đan trung kỳ, mà cái này dây béo kim đan hậu kỳ, nhưng là cái này trùng sự tình có thể không phải đơn đả độc đấu a. Cùng lúc đó Đàm Phong phát giác được 2 đạo ác ý, một đạo không cần hỏi liền biết rõ là trước mắt Trần quản sự tản mát ra, một đạo khác dự đoán liền là kia giám thị lầu 4 nguyên anh tản mát ra. Bọn hắn cho là bọn họ ác ý Đàm Phong vô pháp phát giác, nhưng là không nói Đàm Phong thể chất, vẻn vẹn Đàm Phong hiện nay kiếm ý đại thành đôi tại cái này trùng ác ý đều dị thường mẫn cảm. Bất quá Đàm Phong vẫn y như cũ ra vẻ không biết, một mặt ngây thơ nhìn lấy Trần quản sự thế nào dạng. Cái này vị Trần quản sự, người giúp ta nghĩ muốn mua điểm cái gì tốt đâu. Ây, Trần quản sự rốt cuộc hồi thần lại, cái này, vị công tử này, kỳ thực ngươi chỉ cần mua mình cần thiết liền được, nói ví dụ một kiện linh áo, đến mức linh kiếm ngươi ban đầu liền có, liền không cần tốn kém. Như là có không hiểu rõ tình hình nghe đến hắn cái này nói, dự đoán còn xem là đối phương thật vì tốt cho mình. Nhưng là Trần quản sự lại là vì chính hắn tốt mà thôi, bởi vì Đàm Phong đem linh thạch mua bảo vật, đến lúc chính mình cướp đến tay cũng không thể xuất thủ, tốt nhất vẫn là cướp đến tay là linh thạch. Cái này dạng a, Đàm Phong có chút buồn rầu, bản công tử thích nhất liền là làm cất giữ, ta chỗ này còn có mấy vạn linh thạch đâu. Những này linh thạch đã là Đàm Phong toàn bộ linh thạch, lần trước đấu giá hội về sau hắn hết thảy có tiếp cận 60 vạn linh thạch, mặc dù đến sau giết chút người kiếm một chút, nhưng là tu luyện không đơn giản cần thiết ăn đan dược, hấp thu linh thạch đối tu luyện cũng có chỗ tốt. Vừa nghe đến Đàm Phong thế mà còn có linh thạch, Trần quản sự càng là kịch liệt. Bất quá hắn lập tức tưởng tượng, 10 chim tại lâm không bằng nhất điều tại thủ. Hiện tại trước đem tiền bơ ơ đoạt tới tay trước, chuyện sau này về sau lại nói, càng đừng nói nhân ra có thể cầm đến ra nhiều linh thạch như vậy nói không chắc bối cảnh rất cường đại đâu. Đã như vậy, vậy tại hạ đề nghị công tử chọn cái này 2 kiện trung phẩm linh áo còn có một cái thượng phẩm linh kiếm tốt. Trần quản sự giả vờ giả vịt suy tư một hồi, tại hạ cho công tử giảm giá, hết thảy 55 vạn linh thạch tốt. Thật gian thương a, lông đều không tính toán cho chính mình lưu một chút. Đàm Phong nội tâm thầm mắng, được a, kia liền là cái này dạng, người đều bọc lại đi. Được rồi, Trần quản sự cao hứng bừng bừng chạy tới đem những này bảo vật lần nữa từ trong cấm chế lấy ra, suy cho cùng mỗi một kiện bảo bối đều không rẻ, vì lẽ đó vừa mới xem xong về sau hắn liền đệ nhất thời gian thu vào. Một lát về sau hắn cầm lấy một mai chữ vật giới chỉ đi tới, đem giới chỉ giao đến Đàm Phong tay bên trong. Hắn không sợ chút nào Đàm Phong liền này cầm lấy giới chỉ chạy trốn, bởi vì lầu 4 trận pháp so lầu 1 càng thêm cường đại. Không muốn nói chính là một cái kim đan tu sĩ, liền tính là Nguyên Anh cũng đừng nghĩ tùy tiện chạy đi. Tại tụ bảo lâu bên trong, thậm chí truyền tống phù đều khó dùng thi triển. Không tệ, đều tại chỗ kia đâu. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau không lưu vết tích nắm trong tay áo một mai truyền âm ngọc phù. Công tử hài lòng liền tốt, Trần quản sự tiếu dung chân thành, nhìn lấy Đàm Phong, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, kia liền là ám chỉ Đàm Phong nhanh chóng phó linh thạch. Không ngờ Đàm Phong lắc đầu, đáng tiếc a, quá ít, ta có chút không vừa ý, đồng thời. Ta thích, chơi, chơi, hai chữ lối ra, Trần quản sự không rõ, vừa tính toán lối ra hỏi thăm. Đột nhiên một tiếng ầm vang, cả cái tụ bảo lâu run rẩy dữ dội, cho dù là Trần quản sự kim đan thực lực cũng không khỏi một trận lay động. Chuyện gì xảy ra chuyện gì rồi? A, không ít người không rõ, lên tiếng kinh hô, địch tập, có người tiến đánh tụ bảo lâu. Địch tập, oanh long, tạch tạch tạch két, một đạo trận pháp hiện lên ở tụ bảo lâu phía trên, miễn cưỡng ngăn trở kia đạo công kích, kia là một đạo bao trùm mấy tầng tụ bảo lâu kiếm khí. Lúc này trận pháp liệt phân tái hiện, bao gồm tụ bảo lâu cũng là liệt phân dày đặc, từng khối mộc đầu không chịu nổi lần lượt gãy đứt ra nổ tung. Nhưng là cùng lúc đó, tụ bảo lâu trận pháp cũng nhanh chóng toàn lực vận chuyển, lập tức toàn diện thức tỉnh. Lúc này trận pháp cùng kiếm khí xa vào giằng co, tiểu tặc tìm chết, một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, một thân ảnh hướng tụ bảo lâu bên ngoài bay đi, muốn ngăn cản Tiêu Huyền Diệp. Nói lúc này xảy ra thì nhanh, Đàm Phong thấy thế liền rõ ràng chính mình cơ hội đến. Thuận tay đem chữ vật giới chỉ thu vào, rút ra bên hông Huyễn Hắc kiếm. Ai, ngươi còn chưa trả linh thạch đâu? Trần quản sự không có chú ý Đàm Phong rút kiếm cử động, hắn còn xem là đối phương rút kiếm là vì tự bảo vệ. Nhưng nhìn gặp Đàm Phong không có trả tiền liền thu hồi giới chỉ, hắn liền là có chút nóng nảy. Cho ngươi, Đàm Phong tay trái ném ra một mai hạ phẩm linh thạch, cầm kiếm tay phải thẳng bổ mà ra, một đạo đen như mực kiếm khí thẳng đến nơi nào đó mà đi. Sớm tại bên ngoài đúng giờ lúc hắn liền trong bóng tối thông qua phá chán la bàn quan sát cái này trận pháp tình huống, đến tụ bảo lâu bên trong mặc dù hắn không có biện pháp móc ra phá chán la bàn, nhưng là cũng ít nhiều có điểm hiểu. Hắn không biết trận pháp, nhưng là hiện tại đã có lão Tiêu ở bên ngoài công kích. Lúc này trận pháp liền muốn triệt để thức tỉnh, vậy mình chỉ cần hướng linh khí nhất là đầy đủ địa phương bổ ra liền được, dự đoán kia liền là tiết điểm một trong. Đen nhánh kiếm khí đụng nát từng đạo trận pháp, vô số mảnh gỗ vụn vẩy ra, theo sau tựa như đâm vào nào đó chắn không có vật gì tường lên, ầm vang nổ tung. Đồng thời nổ tung không đơn thuần là Đàm Phong kiếm khí, càng có trận pháp bên trong linh khí, lúc này tụ bảo lâu bên trong tựa như bạo tạc, linh khí nương theo lấy mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Lầu bốn bên trong nào đó cái trận pháp tiết điểm chỗ, ầm vang nổ ra một cái động lớn. Trận pháp im bặt mà dừng, cùng lúc đó Tiêu Huyền Diệp kiếm khí rốt cục không trở ngại chút nào rơi xuống. Oanh long long, tạch tạch tạch, bảy tầng cao tụ bảo lâu, lầu bốn trở lên tam tầng trực tiếp bị từ ở giữa chém thành hai nửa. Cái gì, mới vừa xông ra tụ bảo lâu kia tên Nguyên Anh tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, cái này thời khắc hắn mới biết bên trong thế mà có nội ứng. Bất quá để hắn hiếu kỳ là bên trong rõ ràng không có cái khác Nguyên Anh khách nhân a. Đã không có kia đến tột cùng là người nào vung ra cái này một kích. Dẫn đến trận pháp còn không có toàn diện khôi phục liền bị nội ngoại giáp công trực tiếp phá mất rồi. Bất quá dù cho hắn nội tâm lại nhiều nghi vấn, hắn vẫn không có lui về, đao ra khỏi vỏ, đối lấy Tiêu Huyền Diệp liền là một đao. Một kiếm ngăn trở cái này một đao, Tiêu Huyền Diệp ra vẻ ngạc nhiên nói, ngươi không cần thiết hồi viện sao. Hồi viện binh, cái này tên Nguyên Anh hậu kỳ nam tử cười nhạo một tiếng, hiện tại hắn đã biết rõ, bên trong không phải là một cái kim đan tiểu tử quấy rối mà thôi. Ngươi sẽ không xem là phá vỡ trận pháp, sau đó lại ngăn lại ta, kia kim đan tiểu tử liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Ồ, kia có thể thật là đáng sợ đâu. Tiêu Huyền Diệp ra vẻ kinh hoàng, tâm lý lại là ổn một con, không có trước khi động thủ là hắn biết bên trong cái gì tình huống, hiện tại bất quá là diễn kịch mà thôi. Tiểu tặc tìm chết, nạp mạng đi. Một đạo hét to tiếng vang lên, kia tên Trần quản sự rốt cuộc hồi phục thần trí, một trường liền là hướng về phía Đàm Phong sau lưng mà tới. Cùng lúc đó một đạo khác mũi kiếm cũng là thẳng đến Đàm Phong điểm yếu, rõ ràng là Nguyên Anh tu sĩ công kích, nếu không phải Đàm Phong cảnh giác đều không phát hiện được. Đàm Phong không sợ chút nào, tay trái cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí thẳng đến Trần quản sự đầu lâu mà đi. Ối, tiên huyết hỗn tạp óc phun ra, Trần quản sự một mặt khó có thể tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình thế mà hào không sức chống cự. Đàm Phong cũng không thèm nhìn hắn một cái, chính là kim đan trung kỳ có thể đỡ chính mình một chiêu kia quả thực liền là gặp quỷ. Tay phải Huyễn Hắc kiếm đâm thẳng mà ra, keng, mũi kiếm đối mũi kiếm, như cây kim so với cọng dâu. Sát na ở giữa đen trắng xen lẫn quang mang vỡ ra, không khí mà làm chấn động, vốn là thụ trọng thương lầu bốn tựa như cuồng phong quá cảnh, vô số gỗ vụn cùng đồ dùng trong nhà quang ra ngoài, còn tại không trung liền lần lượt giải thể. Mà hai người lực đạo cuồng mãnh trực tiếp đem lầu bốn sàn nhà nứt ra, một mắt liền nhìn đến lầu ba. A, cứu mạng a, thiên a, chuyện gì xảy ra a? Tụ bảo lâu bên trong loạn cả một đoàn. Khách nhân cùng hạ nhân chạy tứ tán. Đàm Phong một bước chưa lui, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trái lại đối diện lại là lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Lớn, lớn thành kiếm ý, ngươi đến tột cùng là người nào? Đàm Phong dương mắt một nhìn, chỉ gặp đối phương là một lão giả, râu tóc đều là trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lúc này một mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình. Tiểu thành kiếm ý, nguyên anh sơ kỳ. Đàm Phong náo hải bên trong hiện ra đối phương thực lực, nội tâm đại định. Ta gọi là, Đàm Phong sát na ở giữa vào tới trước, hư không kiếm thể phối hợp đại thành nguyên ảnh lưu tung bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như xuyên thấu không gian. Một kiếm đâm ra, thân kiếm đen nhánh không ánh sáng, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị.